Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 498, chương 498, nhất chiến định càn khôn. 2. Rất nhanh, Tam Tiêu, Dương Tiễn, Na Cha mấy người cũng đều biểu thị đồng ý, mà Độc Cô Vũ Vân mấy người từ trước đến giờ cùng Thiên Vân Môn cùng tiến thối. Doanh Chính tự nhiên cũng không thành vấn đề, không nói hắn là đạo huyền đệ tử, bậc này thiên đại hảo sự. Nếu không phải cái thân phận này, hôm nay Đại Tần căn bản không xen tay vào được. Ngay cả Ngoan Nhân do dự một chút đều gật đầu đồng ý. Kỳ thực bọn hắn cũng đều biết rõ trong này có đạo huyền mình được chỗ tốt một bên, nhưng càng nhiều hơn chính là cho bọn hắn một chỗ tốt rồi, cũng coi là đối với lần này tương trợ một cái hồi báo. Dù sao một cái đỉnh phong thế giới chỗ tốt quả thực không cách nào tưởng tượng, ngoại trừ đạo huyền, Tam Tiêu, Triệu Công Minh thiết thực cảm nhận được, cũng chỉ Dương Tiễn, Na Cha biết rõ một ít, nhưng cũng không có hưởng thụ được. Những người khác càng không cần phải nói, hôm nay đạo huyền nguyện ý dẫn bọn hắn đi vào, tự nhiên là có lợi ở tại song phương, đến mức có thể thành công hay không, trong lòng bọn họ tự tin hơn gấp trăm lần. Dù sao nơi này chính là có 5 vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả, còn có như bây giờ thiên hạ đệ nhất nhân tài, cộng thêm bọn hắn thế lực của chính mình, định có thể thành công. Trong đó đạo huyền lòng tin là lớn nhất, dù sao cũng không ai biết hắn thực lực chân chính, vừa mới tại phương thế giới kia, kỳ thực lấy thực lực của bọn họ, chưa chắc không thể liều mạng một phen. Hắn ngăn cản Ma Long Đế 3 người, còn dư lại có Độc Cô Bại Thiên, Vân Tiêu 4 vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả dẫn dắt. Đánh đến cuối cùng, hắn chắc chắn phe mình chiến thắng, nhưng lúc đó, bọn hắn những người này chỉ sợ cũng không còn mấy cái rồi. Như thế chuyện, hắn đương nhiên sẽ không làm, duy nhất để cho hắn có chút đáng tiếc chính là không thể nhân cơ hội phong ấn lại Hóa Thiên Huyết Bình. Không thể không nói, phương thế giới kia bên trong, cái này thánh binh là duy nhất có thể để cho hắn kiêng kỵ. Nhưng khi đó tình huống thật không cho phép hắn làm như vậy. Lại là một loại hòa hợp trò chuyện sau đó, đoàn người hướng về Tổ Nguyên Đại Địa mà đi, cũng ước định cẩn thận, 10 năm sau, chinh phạt phương này thế giới. Không đến một năm, đạo huyền mang theo mọi người trở lại Thiên Vân Môn, nhìn thấy đây hiểu rõ đến không thể quen thuộc hơn nữa từng ngọn cây cọng cỏ. Trong lòng là một phiến an bình cùng cao hứng. Đã trở về, mấy ngày sau đó, đạo huyền chỗ ở, Tiểu Bạch 3 người thần sắc nghiêm túc đến trước bái kiến. Đa tạ chân nhân, phi thường chính thức, tam nữ uyển chuyển nhất bái. Đạo huyền cũng không có dẫn đầu ngăn cản, mà là đang bọn hắn sau khi lại xong, mới đưa tay cần đỡ, bởi vì đây là các nàng phải, hắn chịu nổi một lễ này, nếu mà hắn không chịu, ngược lại sẽ để cho tam nữ cảm thấy càng khó chịu. Áy náy, bất an, ba vị thật sự không cần quá khách qua đường khí, dạng này ngược lại để cho đạo huyền khó chịu rồi. Đạo huyền mỉm cười nói, thái độ phi thường ôn hòa, bất kể như thế nào, chân nhân tri ân, Bạch Thiển 3 người chọn đời khó quên. Bạch Thiển có phần bình tĩnh thần sắc, cực kỳ thận trọng nói, ân ân, Phượng Cửu nháy mắt to, gật đầu liên tục. Tiểu Bạch ôn nhu cười một tiếng, không nói gì, nàng cũng không muốn nói nhiều, tạ một chữ này. Nàng có thể nói với người khác, lại không muốn đối với đạo huyền nói, một loại khách khí. Tam nữ lui ra, đạo huyền tâm lý không có bao nhiêu dao động, hiện tại tâm của hắn căn bản không ở chuyện nam nữ trên. Nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ra lệnh một tiếng, Thiên Vân Môn lực lượng trong phạm vi toàn bộ thế lực đều bắt đầu hành động, đồng thời Độc Cô Bại Thiên, Tam Tiên Đảo, Đại Tần, Rót Giang Khẩu các nơi đều bắt đầu rồi hành động. như thế động tĩnh tự nhiên không gạt được người cố ý. Một ít tin tức cũng bắt đầu lưu truyền ra, vượt quá đạo huyền bọn hắn, các phe thế lực khác, cường giả cũng đều tự hành động đấy. 10 năm sau, tổ nguyệt thế giới thứ 520 năm, đạo huyền dẫn đầu, tập kết gần 2.000 ức đại quân, gần 10.000 đại la kim tiên cường giả, tới hỗn độn chi lộ, từ hỗn độn chi lộ hướng về phương thế giới kia mà đi. Trùng trùng điệp điệp đoàn thuyền lớn, khí thế bàng bạc mãnh liệt, trên đường đi, dẫn tới vô số người nhìn chăm chú, đặc biệt là những kia biết rõ đội ngũ này đến tột cùng là cần gì phải trận doanh người. Càng không dám chút nào mạo phạm, 10 năm thời gian đi đường, rốt cuộc đến phương thế giới kia, đạo huyền xuất thủ mở ra cánh cửa này, khí thế hôi hăng đội ngũ tiến vào phía thế giới này. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên không gạt được phía thế giới này cường giả. Sớm đã có chuẩn bị Ma Long Đế và người khác thần sắc lãnh túc. Lập tức ra lệnh, cả thế giới bầu không khí lập tức bắt đầu trở nên nhẹ nhẹ ngưng trọng. Đại chiến bầu không khí giống như có lẽ đã đặt ở trên thế giới này. Đạo huyền, Ma Long Đế song quyền nắm thật chặt lên. Đạo huyền, ngươi lại dám dẫn phạm nhân thế giới ta, lần này định để ngươi tan xương nát thịt. Hỗn Hống Đế lạnh giọng quát lên, tràn đầy sát ý, thanh âm uy nghiêm vang vọng cả thế giới. Đồng thời cũng là triệt để thức tỉnh cả thế giới, kéo ra đại chiến đạo thứ nhất mở màn. Thiện ác có luân hồi, thiên đạo cuối cùng cũng có báo. Lăn lộn sói, ma long, thiên nghiêu, cùng nhau ân oán, bản tôn cùng các ngươi chấm dứt. Đạo huyền nhìn thấy phương xa, kia ba đôi tràn đầy sát ý ánh mắt, rõ ràng, lập tức, bước chân một bước hướng về tinh không mà đi. Hừ, hôm nay định đem ngươi chém ở thánh binh bên dưới. Một tiếng hừ lạnh, một đạo quát lạnh, không chút do dự, ba đạo thân ảnh từ ba phương hướng cũng đồng dạng hướng về tinh không mà đi. Vô số ánh mắt có chút khẩn trương, mong đợi. Vừa giận nóng sôi trào nhìn thấy một màn kia, cho dù ai đều có thể muốn chiếm lấy trận chiến đó, sẽ là bực nào rực rỡ khủng bố, mà mặc kệ đến tột cùng là ai thắng ai bại, một trận chiến này cũng nhất định sẽ khắc sâu vào cái thế giới này. Ngay cả tổ nguyên thế giới dị tộc trong 3.000 thế giới, ba vị tương đương với đại đế bia tầng thứ nhất dị tộc cường giả đỉnh phong, cộng thêm ít nhất một kiện thánh binh, đối chiến hôm nay nhân tộc, ngay cả vạn tộc đệ nhất cường giả, ngay cả Độc Cô Bại Thiên, Dương Tiễn hạng nhân vật này, đều là mắt thả tia sáng kỳ dị, vẻ chờ mong rõ ràng, vị kia sâu không lường được thiên hạ đệ nhất cường giả, rốt cuộc phải hướng về bọn hắn cho thấy hắn sáng chói nhất quang mang. Bất quá lập tức, một loạt sát ý sôi trào lên, bọn hắn một, ba chiến đấu cũng muốn bắt đầu, giết, ngập trời giết tiếng quát vô cùng vô tận, kinh hãi thế giới, vô hình hung sát chi khí nhanh chóng bao phủ, không có bất kỳ dư thừa nói nhảm, chỉ huy nhân tộc đại quân, Độc Cô Bại Thiên và người khác trực tiếp lựa chọn quyết chiến, nhất chiến định càn khôn, bành. Vô tận tinh không bên trong, đạo huyền cùng Ma Long Đế ba người va chạm, tỷ số bắt đầu trước rồi. Thiên địa biến sắc, thế giới run rẩy, càn khôn rách hết, vạn đạo cùng vang lên. Vô tận dị tượng vét sạch đầy cả thế giới. Trên mặt đất, chỉ huy gần 2.000 ức đại quân, Độc Cô Bại Thiên bốn vị đại đế bia tầng thứ nhất cường giả một người một ngựa. Đánh tới toàn bộ dị tộc. Chương 2, ngày hôm qua chương 2, vãn trên còn có, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.